Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, trước nay chưa có phiền muộn. Hồng Trảm đầy bụi đất đi lòng vòng bay ra, trên thân sớm đã là vết máu loang lổ, qua một tiếng phun ra một ngụm máu, lảo đảo mấy lần, lúc này mới rốt cục chú đao đứng vững, ngẩng đầu. Hí hửng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem giữa sân, đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Giữa sân lúc này, đã không có băng tôn giả thân ảnh, mà chính mình bốn cái thủ hạ, tu vi yếu kém hai cái, đã tại vừa rồi trong lúc nổ tung kia hóa thành bay đầy trời bụi. Hai cốt không còn, còn có mặt khác hai cái, bao tải rách đồng dạng bay ra ngoài. Đang nằm trên mặt đất rên rỉ, trọng thương tại thân, trạng thái có thể ngu. Hồng Trảm chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ, nhịn không được vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, lẩm bẩm nói, ngoặc kép, cái này mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vị này huyết đao đường đường chủ cảm giác mình hình như là muốn điên rồi. Trong đầu đều là một mảnh hỗn độn. Hắn cả đời này cũng không có gặp được như thế ly kỳ, như thế không thể tưởng tượng sự tình. Vị này băng tôn giả chẳng lẽ lại là điên rồi à? Ngươi vừa lên đến hoàn toàn không có lý do khiêu khích, tiến tới không nói lời gì liền giết chúng ta một người. Cái này cũng còn đỡ, nhiều lắm là chính là các ngươi tứ quý lâu bá đạo đã quen. Thế nhưng là ngươi to như vậy thanh danh, làm sao có thể ngay cả ta một đao đều không tiếp nổi, trực tiếp liền chặt xuống ngài cánh tay đâu? Như vẻn vẹn như thế, còn có thể nói truyền ngôn có sai? Băng tôn giả dưới cái thanh danh vang dội kỳ thật khó phó. Có danh thanh không có thực lực, nhưng ngài đằng sau hoàn toàn không có do dự trực tiếp tự bạo là cái gì thuyết pháp? Tình huống như thế nào? Ngươi đây là xông lại chịu chết, hay là không cam lòng chịu nhục, liều cái đồng quy vu tận a? Cái này đùa giỡn cũng quá mức a. Lại sau đó, ngài đều đã là nói rõ chịu chết, liều mạng một phen, làm gì còn biệt khuất muôn dạng để cho người khác cho ngươi mang hộ tin, để cho ngươi các huynh đệ giúp ngươi báo thù. Cái này. Hồng Trảm cảm giác mình trong đầu tất cả đều là bột nhão, triệt triệt để, hoàn toàn không cách nào suy tư. Người đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Mắt thấy kết cục đã định đã liền, hắn vẫn không dám tin, sững sờ quay đầu, nhìn một chút Vân Dương, chỉ thấy được vị này thiên đường Vân công tử trong tay chính cầm một khối óng ánh đồ vật, hướng chính hắn trong ngực thăm dò đi. Đồng thời còn một mặt trầm thống nói ra, băng tôn giả, ngài lên đường bình an, ngài yên tâm, lời của ngài ta nhất định đưa đến chính là, ngài sau cùng nguyện vọng, ta nhất định vì ngài hoàn thành. Vân Dương tuyệt sẽ không cô phụ lẫn nhau tương giao một trận tình nghĩa. Hồng Trảm, ngoặc kép, ta nói, Vân công tử. Hồng Trảm chỉ nói một câu, liền nghe đến hai tiếng rên rỉ thống khổ từ hai bên truyền tới. Đúng là mình hai người thủ hạ mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, hai người bọn họ thừa nhận thương thế quả thực không nhẹ, cả người liền như là như huyết hồ lô, nếu là trễ thi cứu, hai cái mạng này hơn phân nửa cũng là muốn lời nhắn nhủ, lúc này hay là trước lấy chiếu cố người sống làm đầu đi. Hồng Ngảm vừa nghĩ đến đây, hồ lập tức bay đi, đem hai người đỡ dậy, qua loa kiểm tra một chút thương thế, xuất ra thuốc trị thương để cho hai người ăn vào, thật lâu cuối cùng là đem thương thế của hai người ổn định. Thế nhưng là quay đầu nhìn thời điểm, vừa mới buông xuống tâm lại nhấc lên, cả người cứng đờ đứng ở nguyên địa. Vân Dương đâu? Gia hồn này đi nơi nào? Ánh mắt rảo qua chỗ, cái kia nguyên bản thuộc về Vân công tử đứng bình tĩnh vị trí, thình lình đã không có thân ảnh áo tím bồng bềnh, ung dung tiêu sái kia. Hồng Trảm hét dài một tiếng, Vân công tử, Vân Dương, theo sau chính là phóng lên tận trời, lên thẳng đến mấy chục trượng trên không trung. Bốn phía nhìn lại, chỉ gặp trong gió tuyết đầy trời, một đạo bóng người áo tím tại chỗ xa vô cùng lấp lóe, chợt liền triệt để không thấy. Cái này, làm sao lại đi đây? Người chẳng lẽ không nên nói một chút? Sau đó đối với chuyện này, phát biểu một cái nhìn, tương lai riêng phần mình lập trường, cũng có thể hiệp thương một chút nha. Người cứ như vậy lòng bàn chân bôi dầu trượt đó là mấy cái ý tứ. Ta hôm nay gặp phải Hồng Trảm đương nhiên là cái lão giang hồ, hơn nữa còn là cái kinh nghiệm giang hồ đã đạt đến cực kỳ cao thâm, cực thấu triệt trình độ nhân vật. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy mình hôm nay hình như là từ đầu đến đuôi mộng bước. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, hôm nay chính mình gặp phải đến tột cùng là một ít người nào. Chuyện gì, càng thêm không biết, đây hết thảy đến cùng vì sao mà lên. Từ đầu đến cuối nguyên do, tới, ầm ĩ, đánh, giết, xong việc, đến, chỉ còn sót trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Cả người giống như đang nằm mơ, như lọt vào trong sương mù lảo đảo. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Sự tình làm sao lại diễn biến như vậy đây? Nhìn xem gió tuyết đầy trời, Hồng Trảm mê võng tới cực điểm tự lẩm bẩm. Vị này Vân công tử không biết là địch là bạn, nhưng là cùng Tứ Quý Lâu lại là hoàn toàn tử địch. Hồng Trảm cảm giác mình phi thường oan uổng, ngoặc kép, đời này đều không có nghĩ tới cùng Tứ Quý Lâu là địch a. Vân Dương tại trong gió tuyết một đường phi nhanh, hét dài một tiếng, hồng hồng giống như một đạo hồng sắc thiểm điện, từ phương xa chạy nhanh đến, chạy vội tới Vân Dương bên người, lắc đầu vẫy đuôi, cực kỳ vui vẻ, đầu to không ngừng trên người Vân Dương cọ qua cọ lại. Vân Dương trở mình lên ngựa, trong ngực cửu thiên lệnh, không ngừng mà truyền đến tin tức, phía đông, không có chút nào phát hiện, phía tây, không có hành tung, mặt phía bắc, không có phát hiện, Nguyệt Như Lan, cứ như vậy biến mất. Vân Dương tâm loạn như ma. Vân Túy Nguyệt, khi biết Hỏa Tôn tin chết đằng sau, biến mất, triệt triệt để biến mất. Nguyệt Như Lan, tại biết Phong Tôn tin chết đằng sau, cũng như thế biến mất. Ta biết ta nói như vậy có chút ích kỷ, Vân Dương tự lẩm bẩm. Nhưng là, chẳng lẽ các ngươi liền chưa từng có cân nhắc qua? Các ngươi cứ như vậy biến mất, chết rồi, đối ta đả kích lớn đến mức nào a? Chẳng lẽ liền không có người vì ta nghĩ tới, dù là bất kỳ phương diện nào? Vân Dương thở thật dài, bọn họ tự vấn lòng, chính mình cả đời làm việc, nhất là đối với bằng hữu, đối với tỉ muội, đối với huynh đệ, cho tới bây giờ đều là đứng tại đối phương góc độ cân nhắc vấn đề. Nhưng là, hết lần này tới lần khác phát sinh ở bên người tự mình sự tình, nhưng không có bất cứ người nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì chính mình suy nghĩ một chút. Nói tàn khốc một chút, dù là ngươi thật sống không nổi nữa, dù là ngươi thật là sinh không thể luyến, còn sống chỉ là thụ hành hạ, nhưng là cũng nên nói với ta một tiếng a. Ta không ngăn cản được các ngươi tìm chết, nhưng ta tối thiểu có thể cho ngươi an bài một trận tang lễ a. Như thế, tối thiểu ta cũng nhìn được thi thể. Hiện tại lại đảo ngược. Vân Dương bị đè nén dị thường, sống không thấy người, chết không thấy xác, chỉ để lại ta lòng tràn đầy bi thương hối hận, còn có vô tận không hiểu bí ẩn. Xa xa nhìn thấy thiên đường thành hùng vĩ hình dáng, Vân Dương dừng bước lại. Phía trước chính là thiên đường thành, nơi này chính là dã ngoại hoang vu, tuyết rơi bay tán loạn một mảnh mênh mông. Trong thành ngoài thành chính là hai thế giới, chính mình chỉ cần tiến vào, như vậy bận rộn sự tình liền tuyệt sẽ không chỉ có món này. Nhưng là chính mình nhưng lại không thể không đi vào. Đã như vậy, vậy liền như thế nào? Vân Dương vô ý thức bốn phía tuần tra một phen, tại trong gió tuyết đầy trời, đột nhiên tâm tư không minh, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này, suy nghĩ minh bạch cái gì. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lớn tiếng nói, có một kết thúc, chính là có một kết thúc đi. Hai chân kẹp lấy, hồng hồng hí dài một tiếng, triển khai tốc độ, giống như một đạo hồng sắc thiểm điện, chui vào trong thiên đường thành. Cửa thành thủ vệ binh sĩ đồng thời cảm giác một trận trời đông giá rét cảm giác đột nhiên đánh tới, toàn thân đều là im lặng dùng mình một cái, đầu cơ hồ trong nháy mắt cóng đến không có tư tưởng. Vân Dương thân ảnh đã đi xa, không thấy được, mấy cái cửa thành binh sĩ mới rốt cục lấy lại tinh thần. Lẩm bẩm nói, Vân công tử vừa đến, tại sao lạnh như vậy? Vân Dương cũng không cảm giác lạnh, nhưng lại cảm giác trong ngực khối kia băng thần chi cốt chính dán tại trên da thịt của mình, để cho mình có một loại không gì sánh được cảm giác kỳ quái. Dấu bé hôm nay chỉ lần này một chương, chưa nghĩ ra khối này băng thần chi cốt dùng hay là không dùng. Dùng, có vô hạn tình tiết có thể viết. Không cần, đồng dạng, mặt khác, hôm nay lên một cái cỡ lớn, bồn cầu chặn lại, khụ, khụ, nói cái gì tốt, đến bây giờ còn không có thông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.